Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân giả vờ kinh ngạc. Tôi ăn no rồi. Chu Phong Húc trêu ghẹo. Ăn no cũng phải ăn. Đây là món quà từ đồng nghiệp mới. Không được lãng phí. Chu Phong Húc ăn xong một miếng bánh. Lại nhón thêm một miếng đưa vào miệng. La Thất Trung buông tờ báo, nhấp một ngụm cà phê, quay lại nhìn xung quanh. Ông cầm đũa gắp một miếng thịt. Vừa hay, tôi cũng có thể ăn thêm một chút. Đừng lãng phí đồ ngon như vậy. Nói xong, ông còn hướng về Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Cảm ơn Nịnh Nịnh, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Không cần khách sáo, Chu Phong Húc cầm đồ, đi ra khỏi văn phòng, đứng ngoài hành lang. Với thân hình cao lớn như che khuất cả khung cửa, hắn mặc chiếc áo khoác cao bồi màu trắng rộng thùng thình. Hắn bước đi vài bước, rồi nhận ra có người đi đến. Bèn quay lại, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây nở nụ cười. Nịnh Nịnh mau tới, tôi đưa cô đi gặp Madam lấy giấy chứng nhận. Tới ngay, Sở Nguyệt Nịnh đuổi theo. Hai người song song đi dọc hành lang dài. Chu Phong Húc ăn xong bánh quẩy nhồi rồi. Sở Nguyệt Nịnh thấy hắn nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Liền lấy ra khăn giấy đưa cho. Chu Phong Húc cũng không khách sáo. Lau tay, rồi nhìn xuống vai phải Sở Nguyệt Nịnh. Nơi nụ cười rạng rỡ đang nở. Hắn nhét khăn giấy vào túi. Khẽ khàng ho một tiếng. Giơ tay xoa xoa sau gáy. Về sau cô không cần mỗi ngày đến sở cảnh sát. Nếu tổ đê gặp án khó giải quyết, tôi sẽ gọi cô. Tôi biết. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Tối qua lương cảnh sát đã thảo luận với tôi rồi. Tôi còn có công việc ở cửa hàng phong thủy. Không thể dồn hết tâm huyết vào đây. Chỉ có thể làm việc bán thời gian. Công việc của Sở Nguyệt Nịnh dựa trên việc tu hành tích công đức và tiêu trừ nghiệp quả. Hầu hết các vụ án mà trọng án tổ gặp phải đều là án mạng. Việc hỗ trợ phá án sẽ giúp cô tích lũy công đức. Đây cũng là lý do cô đồng ý làm việc bán thời gian ở sở cảnh sát. Rõ ràng là tốt, Chu Phong Húc vội vàng rời mắt đi. Hắn cũng không hiểu rõ ràng tại sao. Bình thường chỉ cần cười một chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nịnh Nịnh lại không thể kiềm chế được nụ cười. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến văn phòng của tổ thanh tra. Chu Phong Húc gõ cửa. Không lâu sau, tiếng Thạch Ngọc Băng vang lên từ trong văn phòng. Đi TV, mời vào. Thạch Ngọc Băng ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ. Nhìn thấy cảnh sát Chu cao lớn và cô gái trẻ xinh đẹp đứng song song trước cửa. Một người soái khí, một người thanh xuân rạng rỡ. Thạch Ngọc Băng kẹp bút máy giữa các ngón tay. Nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp. Phải nói là người đẹp thật đẹp mắt. Tổ đê không thể chỉ có toàn đàn ông thối nát. Nhìn mãi cũng chán. Lấy giấy chứng nhận à? Chu Phong Húc bước vào cửa. Chuẩn bị xong chưa? Ngay sau khi nhận được thông báo của lương cảnh sát, tôi đã lập tức chuẩn bị. Đương nhiên là đã xong. Thạch Ngọc Băng kéo ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, đứng dậy tự mình trao cho Sở Nguyệt Nịnh, mỉm cười chào mừng cô gia nhập đại gia đình tổ đê. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy giấy chứng nhận, trên đó viết to dòng chữ chứng chỉ ủy nhiệm cảnh sát Hương Giang, dưới tên họ và cấp bậc của cô không có bất kỳ thông tin nào khác. Cô nghi ngờ chớp chớp mắt, là giấy chứng nhận tạm thời. Bà Thạch Ngọc Băng lên tiếng giải thích. Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu hỏi, có cần chụp ảnh chứng nhận tạm thời không? Thạch Ngọc Băng gật đầu. Giấy chứng nhận này để làm việc chính thức. Không thể chờ cô đến chụp ảnh. Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ bảo Chu cảnh sát đưa cô đi chụp ảnh. Bây giờ, Chu cảnh sát sẽ dẫn cô đi tham quan một số khu vực trong sở. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Cất giấy chứng nhận vào túi rồi đi ra ngoài. Nửa ngày sau, Chu Phong Húc đã dẫn Sở Nguyệt Nịnh đi tham quan một số nơi trong sở cảnh sát, bao gồm phòng thẩm vấn, nhà xác, phòng thí nghiệm và phòng pháp y, cách chương.